Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, thư 698 chương Yến Thượng Giao Phong 06. Phượng Giao nhịn không được run run, Ngọc Mân nói lời này thật là cách ứng nhân, thế nào sẽ không ngại tao đâu. Liền Vĩnh Ninh như vậy tác phong, còn tận hiển hoàng gia công chúa Phượng Nghi, câu môi mỉm cười. Phượng Giao chớp mắt to, hỏi Ngọc Mân đạo, thất hoàng đệ ngươi thế nào như vậy bất phân tôn ti? Công chúa là thái hậu nghĩa nữ, cũng là của phụ hoàng muội muội, luận bối phận ngươi muốn hô một tiếng hoàng cô, mặc dù bất kêu, ngươi cũng không nên gọi công chúa khuê danh, này có tổn hại công chúa danh dự, dừng một chút. Phong vậy quay đầu đi nhìn Ngọc Lưu, nói cười xinh đẹp, hỏi. Điện hạ, người nói có đúng hay không? Ngọc Lưu vốn là có ý Thương Vĩnh Ninh thân phận đưa ra đến. Bây giờ Phượng Giao sớm một bước nói ra, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện phối hợp, hơi cúi đầu cười, thần sắc ôn hòa, phụ họa nói, đương nhiên là, công chúa mặc dù hơn ngươi niên trưởng mấy tuổi, đãn cùng thất hoàng đệ lại là không kém là bao nhiêu. Khoảng chừng nhất thời quên mất thân phận của mình, lời này lại là ám chỉ Vĩnh Ninh công chúa. Chính mình không biết cấp bậc lễ nghĩa, tức không rõ tự thân thân phận, hơn nữa còn lại nói tới Vĩnh Ninh chân đau. Nữ tử như vậy tuổi tác còn chưa thành hôn, không phải danh tiết có tổn hại, liền là tự thân có cái gì bệnh kín. Ngọc Lưu lại lấy Phượng Giao cùng Vĩnh Ninh đối lập so với. Vĩnh Ninh bây giờ thực sự là hận không thể một đao giết Phượng Giao. Thân phận việc này, Vĩnh Ninh vô pháp thay mình giải vây. Thế nhưng muốn nàng ngay trước này rất nhiều triều thần mặt. Ném người này, là vạn vạn không có khả năng. Dịu dàng cười, Vĩnh Ninh liếc nhìn Ngọc Mân, lại nhìn Phượng Giao đảo. Bản công chúa từ trước đến nay không quan tâm này đó nghi thức xã giao. Thái tử Nhi lúc cũng thường gọi bản công chúa khuê danh. Này bản không có gì đáng ngại, trái lại thái tử Phi, bản công chúa nghe nói, người cùng thất hoàng đệ quan hệ rất tốt, lại là biểu huynh muội, lúc trước cũng từng có quá hôn ước, thế nào nhưng lại gả cho thái tử. Việc này cũng không phải bí mật gì, mặc dù Ngọc Mân lúc trước cự hôn sự tình không có truyền đi. Biết hiểu thực tình Phượng Huấn cũng bởi vì bị bệnh. Hôm nay cũng không có tham kiến yến hội, cho nên những đại thần khác cũng là cảm thấy kỳ quái. Không khỏi đô dựng lên tai nghiêm túc nghe, chỉ là việc này đối với Phượng Giao đến nói căn bản không coi là sự. Nhưng là Ngọc Mân trong lòng đau, Vĩnh Ninh dường như cũng không có chú ý tới Ngọc Mân sắc mặt trầm xuống. Như cũ cười đến cực kỳ ngọt, nhìn Phượng Giao, trong lòng mắng, con đĩ. Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu tức giận, mân môi cười, vẫn chưa mở miệng, Vĩnh Ninh đây là đá đến thiết bản. Ngọc Lưu tối không thích người khác tương nàng cùng nam nhân khác phóng cùng một chỗ nói. Hơn nữa người kia còn là Ngọc Mân, Ngọc Lưu giận quá hóa cười, mặc dù đang cười, đãn khóe môi lạnh ý lại làm cho lòng người đế phát lạnh. Nhịn không được muốn rời xa một ít, chỉ có Phượng Giao không hề phát hiện. Trái lại càng thêm tới gần Ngọc Lưu mấy phần, bản thái tử cũng không phải biết, công chúa này rất nhiều năm chưa có trở về kinh, thậm chí ngay cả Phượng phủ hậu viện sự tình đô vô cùng minh bạch. Thái tử Phi gả cùng bản thái tử trước, chưa bao giờ rời đi Phượng phủ nhà nhỏ một bước, không biết thế nào cùng thất hoàng đệ quan hệ rất tốt. Vĩnh Ninh sắc mặt khẽ biến, hai cái tay lung ở trong tay áo. Cơ hồ tương khăn tay xé nát, Ngọc Lưu tiếp tục nói, còn có hôn ước một chuyện, không biết công chúa lại là từ đâu lý nghe nói. Lúc trước thất hoàng đệ muốn kết hôn, nhưng vẫn luôn là Phượng gia đại tiểu thư Phượng Thanh. 3 năm trước đây, thất hoàng đệ còn đang thái hậu thọ yến thượng tự mình cầu thú. Công chúa không có nghe nói sao? Vĩnh Ninh sắc mặt lại là trầm xuống. Ngọc Lưu này rõ ràng nói đúng là nàng cố ý chửi bới Phượng Giao thanh danh. Đã liên Phượng phủ hậu viện sự tình đâu có thể biết. Đâu có thể không biết trên yến hội sự tình. Hết chương.